Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Phi Tình tựa như diều đứt dây, rơi xuống tiền phương, mà trong miệng phun ra máu tươi lại ở giữa không trung họa xuất đường cong yêu dã. Vì sao? Mạc Thanh Tuyệt lấy lại tinh thần, nhíu mi thản nhiên hỏi. Vừa rồi Phi Tình căn bản là không có xuất toàn lực, hắn chính là làm cái tư thế công kích. Nhưng Mạc Thanh Tuyệt cũng là toàn lực nhất kích, mà Bạch Phong Hoa cũng cảm giác ra, cho nên Bạch Phong Hoa sắc mặt mới hơi đổi. Mạc Thanh Tuyệt hỏi như vậy, không cần Phi Tình trả lời, Bạch Phong Hoa đã ẩn ẩn biết đáp án. Khụ khụ, Phi Tình liều mạng ho khan, khó chịu trong lồng ngực làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Thân thể đau đớn là bình thường, đau nhất là lòng của hắn. Phi Tình cố gắng nở ra một nụ cười tươi, buồn bã nói. Biết rõ sẽ như vậy ta còn nhịn không được muốn thử xem. Thử xem nàng ở trong lòng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Mạc Thanh Tuyệt một kích không lưu tình chút nào, làm cho nội tâm Phi Tình triệt để tan vỡ. Mạc Thanh Tuyệt trầm mặc, Bạch Phong Hoa nhìn ánh mắt Phi Tình có chút phức tạp. Bệ hạ thỉnh đi theo ta. Phi Tình cố hết sức đứng lên, cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể như thế nào chứ? Nhìn bóng dáng Phi Tình lảo đảo, một cỗ cảm giác đau thương cảm giác nổi lên. Bạch Phong Hoa trầm mặc đi theo phía sau Mạc Thanh Tuyệt. Một vạn năm trước Phi Tình trăm phương ngàn kế nghĩ muốn chia rẽ mình cùng Thanh Tuyệt, hắn cũng làm đến. Chẳng qua cục diện hiện tại, hắn có phải có nghĩ đến. Yêu một người không có sai, sai chính là phương thức. Phi Tình mang theo hai người đi tẩm cung trước kia của Mạc Thanh Tuyệt trước, đứng ở giữa tẩm cung, Phi Tình ngón tay kết xuất thủ ấn, một quang quyền đem ba người bao phủ lên. Tiếp theo, chậm rãi, cảnh vật chung quanh bắt đầu biến hóa, dần chờ tối. Mạc Thanh Tuyệt nắm tay Bạch Phong Hoa không có buông ra. Phi Tình khóe mắt dư quang nhìn một màn này, mặt thống khổ. Chung quanh càng ngày càng tối, mà độ ấm dần dần giảm xuống. Thật lâu sau, rốt cục ngừng lại, chung quanh cũng sáng lên, trước mặt là sông băng, liếc mắt nhìn lại, ở trong mặt băng, có một người. Người nọ cùng Mạc Thanh Tuyệt khuôn mặt giống nhau như đúc, lẳng lặng đứng lặng ở bên trong, vẻ mặt bình thản. Nhìn đi xuống, ngực cắm một phen bảo kiếm nhìn thấy ghê người. Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng từng đợt đau. Đó là Thanh Tuyệt vạn năm trước trang phục như trước là trên chiến trường ngày ấy, nhưng không có thần thái tung bay một ngày đó. Vì bệ hạ cởi bỏ phong ấn đi, Phi Tình sâu kín nói, cố gắng đè nén phẫn nộ cùng cừu hận trong lòng. Bạch Phong Hoa chậm rãi đến gần sông băng, lại quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt cũng không nhìn nàng. Phi Tình, ngươi, Bạch Phong Hoa nhìn vẻ mặt Phi Tình đau thương, trong lòng phức tạp lại một câu cũng nói không nên lời. Phi Tình thật sự nghĩ thông suốt. Thật sự nguyện ý buông tay, để mình thuận lợi cởi bỏ phong ấn cho Mạc Thanh Tuyệt sao? Tổng cảm thấy có chút khác thường, tổng cảm thấy Phi Tình không phải người dễ dàng buông tha như vậy. Bởi vì ánh mắt Phi Tình vẫn cố chấp, vẫn cực nóng. Cởi phong ấn cho bệ hạ, Phi Tình cắn răng oán hận nói. Bạch Phong Hoa gật đầu tay nhẹ nhàng hướng vào sông băng, rất nhanh tay liền hòa tan vào sông băng. Nhẹ nhàng chậm rãi cầm chuôi bảo kiếm. Phi Tình sâu kín nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, lại ngẩng đầu nhìn người ở trong sông băng. Trong mắt hiện lên không tha, đau lòng, thật sâu quyến luyến, cuối cùng hóa thành thâm trầm. Một tấc Bạch Phong Hoa, góc truyện audio.com, ngưng thần đem kiếm cắm ở trong ngực Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi rút ra. Mà đứng ở sau Bạch Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt đã dần dần biến mất, hắn đang trở về chân thân chính mình. Thần kiếm tuyết trắng chậm rãi rời khỏi từ trong lồng ngực Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa nước mắt như hạt châu bị đứt dây không ngừng chảy xuống. Một ngày đó, lại rõ ràng ở trước mắt chính mình tự tay đem thanh kiếm này đâm vào trong ngực Thanh Tuyệt. Vạn năm biệt ly, vạn năm đau thương, vạn năm chờ đợi, ở giờ khắc này, rốt cục hóa thành mây khói. Rốt cục mũi kiếm ly khai lồng ngực Mạc Thanh Tuyệt. Nhưng mà ngay sau đó, Bạch Phong Hoa liền cảm giác được phía sau truyền đến tiếng xé gió sắc bén. Phi Tình ra tay đánh lén nàng, dốc hết toàn lực. Quả nhiên, Bạch Phong Hoa rũ mắt xuống. Nhưng mà không đợi Bạch Phong Hoa ra tay, người trong sông băng phút chốc mở con ngươi, một đôi dị đồng quỷ dị làm cho người ta tim đập nhanh hiện trong mắt nàng. Ngay sau đó, hết thảy đều đình chỉ, thời gian giống như ngừng trôi. Bạch Phong Hoa rơi vào một cái ôm ấm áp, Mạc Thanh Tuyệt ôm Bạch Phong Hoa, mặt khác một bàn tay lại red eye đối Phi Tình không lưu tình chút nào. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Phi Tình đã té trên mặt đất hấp hối. Mạc Thanh Tuyệt một kích toàn lực không thể so lúc trước, hắn hiện tại đã trở về chân thân, lực lượng cũng toàn bộ khôi phục. Một kích toàn lực này, Phi Tình lúc trước bị thương tất nhiên không thể lại tiếp nhận được. Phi Tình, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mạc Thanh Tuyệt lạnh giọng hỏi, Bạch Phong Hoa cũng nghi hoặc Phi Tình rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn vừa rồi đã bị Thanh Tuyệt trọng thương, lại còn muốn đánh lén mình. chính mình sớm đã có phòng bị không nói, Thanh Tuyệt phong ấn cởi bỏ sau cũng sẽ không lo lắng hắn a. Hắn đang tìm chết. Bạch Phong Hoa nghĩ đến đây, nhíu mày, thật là như vậy sao? Phi Tình giãy giụa suy nghĩ đứng lên, lại như thế nào cũng không đứng dậy, cuối cùng chỉ có miễn cưỡng chống đỡ chính thân mình, thật sâu nhìn Mạc Thanh Tuyệt. Bệ hạ, ngươi đã trở lại, ta chờ đã thật lâu a. Phi Tình cố hết sức phun ra những lời này, ánh mắt càng thêm nóng rực. Mạc Thanh Tuyệt trầm mặc ôm lấy Bạch Phong Hoa không nói gì. Bệ hạ ta, khụ khụ, Phi Tình không tiếng động nở nụ cười, cười chua xót, cười buồn bã, ngươi biết không bệ hạ ta vốn tưởng là ta không chiếm được ngươi liền không cho bất luận kẻ nào được đến, hủy diệt ngươi cũng được. Nhưng mà ta luyến tiếc a, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ta không oán không hối hận tùy tùng ở cạnh ngươi, vĩnh viễn vô điều kiện ủng hộ ngươi. Thời điểm ngươi không ở ta cũng liều mạng duy hộ uy nghiêm của ngươi, vì ngươi đánh xử ý hết thảy nơi này. Ta chỉ là kỳ vọng ngươi có thể xem ta liếc mắt một cái, chính là liếc mắt một cái. Lại vẫn là hy vọng xa vời. Phi Tình nói có chút kích động không ngừng ho ra máu. Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn người trước mắt, nước mắt không ngừng rơi, trước mắt đau thương. Yêu một người không thương mình, là như vậy thống khổ. Mạc Thanh Tuyệt nhìn Phi Tình, vẫn là không tiếng động. Bệ hạ ta luyến tiếc hủy diệt ngươi, như vậy, liền từ ngươi tự tay giết ta. Phi Tình cố gắng khẽ động khóe miệng, nở nụ cười suy yếu, chết ở trong tay của ngươi ta cảm thấy rất hạnh phúc. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng cầm tay Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi gật đầu. Mạc Thanh Tuyệt rốt cục buông Bạch Phong Hoa ra chậm rãi tiêu sái gần Phi Tình. Phi Tình kia mặt tái nhợt như góc chuyện audio.com, tờ giấy thoảng thúc nở rộ ra một nụ cười sáng lạn. Trong lòng vừa đau lại vui sướng, hắn rốt cục nhìn thẳng mình, tuy rằng một cái liếc mắt này vẫn là bởi nữ nhân kia vì mình cầu đến, thế nhưng, cũng đủ, đủ. Bệ hạ, nay sự tình biến thành như vậy, ta cũng không oán không hối hận. Một vạn năm trước ta không từ thủ đoạn, một vạn năm sau ta chết đi ta cũng không hối hận. Ít nhất ngươi xem ta liếc mắt một cái, liếc mắt một cái. Phi Tình hai mắt khóe mắt chậm rãi chảy ra lệ, chỉ là lệ kia cũng là đỏ sẫm. Phi Tình, ngươi vẫn không hiểu yêu. Ngươi còn không có biết, Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ, hồn phách của ta sẽ tan. Tâm ta đối với ngươi, vĩnh viễn không thay đổi. Bệ hạ a, Phi Tình chậm rãi nhắm hai mắt lại, một đạo ánh sáng màu trắng từ thân thể hắn đi ra, sẽ tiêu tán ở không trung. Bạch Phong Hoa biết, đó là Phi Tình hồn phách. Mạc Thanh Tuyệt nhìn Phi Tình hồn phách nhẹ nhàng thở dài. Bạch Phong Hoa vươn tay, đem hồn phách sắp tan ra thu ở tại cùng nhau. Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt nghi hoặc nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nhìn hồn phách trong tay, lắc đầu, Thanh Tuyệt người này kỳ thật thực đáng thương, hắn yêu ngươi, lại dùng phương thức sai lầm, hoặc là nói, hắn còn không biết cái gì mới là yêu chân chính. Nàng muốn làm cái gì? Mạc Thanh Tuyệt một đôi dị đồng mỹ nhiếp lòng người nghi hoặc nhìn Bạch Phong Hoa. Kỳ thật ta trước kia cũng ngốc, không phải sao? Ta cũng không biết như thế nào đối mặt chân ái, cho nên ta mới lựa chọn trốn tránh, mới có thể mạnh mẽ tán đi hồn phách chính mình. Nếu không phải sư phụ ta không bao giờ có khả năng trở lại cạnh ngươi nữa. Người chỉ có trải qua mới có thể thay đổi, mới có thể thành thục. Vì sao không cho Phi Tình một cơ hội? Hắn hiện tại đã không có lực lượng, đã không có trí nhớ, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ đến. Bạch Phong Hoa nhìn hồn phách suy yếu trong tay, ngơ ngẩn nói xong. Mạc Thanh Tuyệt sừng sốt tiếp theo nở nụ cười, đem Bạch Phong Hoa ôm trong ngực. Đúng vậy, Phong Hoa, nàng nói nàng trước kia không hiểu yêu ta làm sao biết. Ta nghĩ đến tốt cho nàng, lại làm cho ta thiếu chút nữa vĩnh cửu mất đi nàng. Ta không ngừng tìm kiếm nàng, đã trải qua rất nhiều, nhìn rất nhiều ta rốt cục hiểu được cái gì gọi là chân ái. Lúc này đây ta sẽ không buông tay. Bạch Phong Hoa chống lại con ngươi Mạc Thanh Tuyệt nở nụ cười, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Mạc Thanh Tuyệt. Im lặng ấm áp tràn đầy đầy toàn bộ băng thất. Đi thôi, Mạc Thanh Tuyệt nhìn thi thể Phi Tình, nhẹ nhàng phất tay áo, Phi Tình thi thể cứ như vậy biến mất. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, bốn phía lại bỗng nhiên chấn động. Mạc Thanh Tuyệt hơi hơi nhíu mày, ôm lấy Bạch Phong Hoa ly khai băng thất đi tới phía trên tầm cung. Một đám người giờ phút này đứng ở bốn phía đem hai người vây quanh, ở chính tiền phương là một ma tộc một thân trường bào màu đen, hắn chính là đưa lưng về phía hai người, không có quay đầu. Thân ảnh này, Bạch Phong Hoa nhớ rõ, là Phi Liêm. Mà vây quanh họ 12 người còn lại là một thân áo choàng màu đen thật dài bao phủ toàn thân, bộ dạng khán bất chân thiết. Hơi thở sơ xác tiêu điều nhất thời tràn ngập toàn bộ tầm cung, làm cho người ta áp lực không thôi. Phi Liêm, Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên nói ra một câu, ma hoàng tiền nhiệm Mạc Thanh Tuyệt cùng thần tộc cấu kết tội phải giết. Làm phiền 10 nhị trưởng lão khởi động cấm chế. Phi Liêm thanh âm giờ phút này tràn ngập oán hận, liếc mắt một cái cũng không. Góc truyện audio.com, chịu xem Mạc Thanh Tuyệt, đối Mạc Thanh Tuyệt xưng hô đã muốn thay đổi, có thể thấy được hắn trong lòng là có cỡ nào oán hận cùng tức giận. Không ai nhìn đến tay Phi Liêm giấu ở trong tay áo đã muốn nắm thành quyền đầu, đang run nhè nhẹ. Lòng của hắn không ngừng mắng, Phi Tình quả nhiên không thể chỉ trông vào ngươi đồ ngu xuẩn. Mạc Thanh Tuyệt khẽ thở dài, không nói gì. Đối với Phi Liêm, hắn là có quý. 12 hắc bảo nhân không hề chần chờ, nhanh chóng kết xuất dấu tay phức tạp. Mạc Thanh Tuyệt cũng không chịu thua, tay ở trên hư không nhoáng lên một cái, một phen bảo kiếm lóe ra hàn quang liền xuất hiện ở tại trong tay hắn. Tiếp theo động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mạnh mẽ cầm kiếm trong tay đâm xuống mặt đất. Cách chương.